Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo đại đội trưởng. Người đẳng hạng đang xúc cắt, lính trinh sát trả lời. Với tốc độ này của họ, có xúc tới sáng mai cũng không xong. Hay quá rồi. Đại đội trưởng siết chặt nắm tay. Các huynh đệ, chúng ta di chuyển thôi. Đã đến lúc chúng ta hành động rồi. Theo lệnh của đại đội trưởng, các nhân viên hộ tống trong thung lũng lập tức dẫn ra 7 con ngựa chiến. Hầu hết các con ngựa chiến đều vác theo một cái túi. Lúc đầu Kim Phi đã cho Mãn Thương gửi một lô súng ống cho đại tráng. Thành lập một đại đội súng kíp. Đại đội này là đại đội súng kíp thứ 2. Để không bị phát hiện khi lẻn vào, các nhân viên hộ tống đã tháo rời nòng súng và cho vào túi. Lúc này, các nhân viên hộ tống đang tháo túi, lấy các phụ kiện súng kíp trong túi ra và bắt đầu lắp ráp. Lắp ráp súng là môn huấn luyện bắt buộc trong tiểu đội súng kíp. Các nhân viên hộ tống đều rất thành thạo. Họ nhanh chóng hoàn thành việc lắp ráp. Vác súng trường vừa lắp ráp xong trên lưng. Các nhân viên hộ tống lấy đạn và lựu đạn trong túi ra. Nhét vào thắt lưng vũ trang quấn quanh hông. Sau khi sắp xếp trang bị xong, cả nhóm leo lên ngựa, chạy về hướng Tây Bắc theo sự hướng dẫn của lính trinh sát. Ở cuối đội ngũ có 3 con ngựa chiến không người cưỡi đang chở 3 kiện hàng lớn. Khu vực này là một sa mạc đất rộng người thưa. Đến trạng vạng, đoàn người thuận lợi chạy đến một khe núi đã được dò xét từ trước. Một người lính trinh sát đang men theo đường mòn trên đỉnh núi đi xuống. Hội họp với đại đội súng kíp. Người lính trinh sát này khoác một tấm vải bố màu đỏ. Nôm trông rất giống màu của đá. Còn cách đội vận chuyển bao xa? Đại đội trưởng hỏi. Báo cáo đại đội trưởng. Đội vận chuyển đang ở phía bắc cách đây 5 dặm. Lính trinh sát trả lời. Người có nhìn thấy lính trinh sát của người đẳng hạng không? Đại đội trưởng hỏi tiếp. Có thấy hai người chạy từ phía bắc về phía nam. Nhưng không thấy ai chạy từ phía nam về cải. Lính trinh sát cười nói. Trách bọn chúng bị mìn nổ chết hết rồi. Con đường cắt này dài mấy dặm. Lính trinh sát ở phía nam hoàn toàn không thể vượt qua. Mà khi lính trinh sát ở phía bắc đi qua, có lẽ cũng đã bị mìn nổ chết hoặc bị thương rồi. Có biết đội vận chuyển có bao nhiêu con chim ưng và chúng ở đâu chưa? Đại đội trưởng hỏi. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn. Người Đông Man và người đẳng hạng sử dụng chim ưng để đối phó với phi thuyền. Kim Phi cho tiêu diệt hết chim ưng trước, sau đó mới sử dụng phi thuyền với khinh khí cầu. Chiến dịch mai phục ở kênh Lạc Dương đã chứng minh cách này rất tốt. Chỉ cần giết được chim ưng, phi thuyền và khinh khí cầu của bọn họ có thể cất cánh rồi, tới lúc đó. Đội vận chuyển ở bên dưới chịu oanh tạc đi, biết rõ. Lính trinh sát trả lời. Có tổng cộng 3 con chim ưng. Trong đó, có 2 con vẫn luôn nấp trong xe ngựa của đội vận chuyển. Còn 1 con bị giấu trong một cái lồng phủ vải đen, có bị sót không, chắc là không. Ta và nhóm lão hòe thụ đi theo đội vận chuyển 3 ngày 3 đêm. Đã xem xét kỹ những nơi có thể giấu chim ưng rồi. Lính trinh sát trả lời rất tự tin, nhưng không dám nói quá chắc chắn. Có điều bọn ta cũng không dám chắc rằng họ có giấu chỗ khác hay không, đại đội trưởng biết chuyện này không còn cách nào khác. Gật đầu nói, tới lúc đó tùy cơ ứng biến vậy. Nếu có bị sót, lập tức dùng súng bắn chết nó. Tuyệt đối không cho nó có cơ hội bay lên trời. Thuần hóa một con chim ưng tấn công khinh khí cầu không hề dễ dàng. Bộ lạc Hạc Vân cũng chỉ mang theo có 1 con. Cách trương.